Lưu Manh Lão Sư, chương 1463, Người buông tha ta đi, gocchuyenaudio.com, nghe được Cát đột nhiên nói như vậy phòng nhớ lại Hương ngoại trừ rơi lệ là không có cách nào. Cát đột nhiên hiểu rất rõ nàng hơn nữa chính mình lại không nhúc nhích được. Chờ hắn vũ nhục chính mình sau nói cái gì đều là không có dụng. Cát đột nhiên mau mà đem phòng nhớ lại Hương quần bò lôi kéo xuống khi hắn chứng kiến phòng nhớ lại Hương phía dưới màu trắng đang ten tiểu khố lúc không khỏi thật hút một hơi nước miếng. Phòng nhớ lại Hương cái kia con tiểu khố quá nhỏ phi thường gợi cảm cùng với Liêu Nhân. Đặc biệt nàng bên trong cỏ thơm dường như rất nhiều có một vài còn hơi chút địa lộ đi ra. Hắn nhìn kia tối tăm cỏ nhỏ không khỏi khó khăn địa nuốt một lần nước miếng kia trong trắng lộ hồng da thịt cho thấy phòng nhớ lại Hương gợi cảm còn có kia cao ngất tô phong thần bí cỏ thơm địa hắn không ngừng mà kêu xôn xao nhớ lại Hương ngươi thật đẹp ta nhất định phải có được ngươi hơn nữa đời này đều phải có được ngươi. Không Cát đột nhiên ngươi buông tha ta đi ta cầu ngươi. Phòng nhớ lại Hương thần tình là lệ nàng không nghĩ điều động nàng thầm nghĩ cố hoàn chính mình bình thản nhân sinh là được. Hắc hắc ta như thế nào sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thư thư phục phục bao ngươi chưa từng có thử qua như vậy hưởng thụ. Cát đột nhiên vừa nói vừa từ trong túi áo xuất ra một cái bình nhỏ từ bên trong đổ ra hai hạt tiểu viên thuốc sau đó bỏ vào trong miệng của mình tái rót một chén bia lao xuống đi. Đây là hắn lợi dụng quan hệ ở ngoại quốc mua trở về vĩ ca tuy rằng giá rất quý nhưng dùng tốt phi thường chẳng những làm cho mình đại chấn hùng phong hơn nữa tác dụng phụ không phải rất lớn. Không muốn phòng nhớ lại Hương nhìn chậm rãi hướng chính mình tới gần Cát đột nhiên nàng chỉ có liều mạng địa khóc lớn. Gạch dưới, Trần Thiên Minh cùng với Lưu Mỹ cầm tìm không thấy phòng nhớ lại Hương sau bọn họ có điểm kỳ quái. Hỏi cái khác đồng học bọn họ cũng không biết phòng nhớ lại Hương đi đâu hơn nữa liền Cát đột nhiên cùng với Lão Phương cũng không biết. Thiên Minh ta cảm giác có điểm không ổn Lưu Mỹ cầm sốt ruột nói. Có thể không có chuyện gì Trần Thiên Minh thấy Lưu Mỹ cầm vội vã như vậy tuy rằng hắn cũng hoài nghi nhưng chỉ có thể là an ủi nàng. Mỹ cầm người tái đánh phòng lão sư di động nhìn xem nàng hiện tại đón có hay không. Vừa rồi Lưu Mỹ cầm đã cấp phòng nhớ lại Hương gọi điện thoại nhưng là điện thoại không có đón nghe. Hảo ta tái thử một lần, Lưu Mỹ cầm lại đánh trúng phòng nhớ lại Hương di động nhưng phòng nhớ lại Hương di động vẫn không có người nào đón. Có thể hay không đã xảy ra chuyện, chúng ta muốn hay không báo nguy, Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Không bằng không theo phòng lão sư cũng là không thấy nửa giờ tả hữu ngươi báo cái gì cảnh a. Lưu Mỹ cầm lo lắng nói, nhưng vừa rồi rõ ràng nói Cát đột nhiên tìm nhớ lại Hương nhưng bọn họ hiện tại toàn bộ không thấy đánh điện thoại di động của nàng vừa rồi không có người đón ta sợ gặp chuyện không may a. Thiên Minh ngươi mau giúp ta suy nghĩ nghĩ biện pháp đi sao. Lưu Mỹ cầm biết phòng nhớ lại Hương thái độ làm người có thể tính là nàng muốn trước tiên đi nhất định sẽ cùng các học sinh chào hỏi không có khả năng cứ như vậy mất tích. Hảo ta giúp ngươi hỏi một chút Mỹ cầm ngươi không cần quá mau. Trần Thiên Minh chứng kiến Lưu Mỹ cầm như vậy nóng vội trong lòng hắn cũng phi thường đau lòng Lưu Mỹ cầm. Nếu quả thật là Cát đột nhiên đang làm trò quỷ, gocchuyenaudio.com, mình nhất định không tha cho hắn. Vì thế Trần Thiên Minh chạy đến phía trước tìm được rồi tầng trệt bảo an. Này bảo an vừa vặn là huyền môn đệ tử hắn chứng kiến Trần Thiên Minh đi tới vội vàng nói. Trưởng môn có chuyện gì sao? Ngươi ngựa trên kêu quản lý lại đây nói ta có việc tìm hắn. Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Bảo an gật gật đầu hắn dùng bộ đàm kêu quản lý lại đây. Trần Thiên Minh hỏi bảo an ngươi có hay không chứng kiến một cái xinh đẹp cô gái cùng với hai người nam đi xuống. Trần Thiên Minh đơn giản mà đem sự tình nói xuống. Ta không có bao nhiêu chú ý. Bảo an ngượng ngùng nói. Tuy rằng hắn là bảo an nhưng người đến người đi chỉ cần là không gặp chuyện không may hoặc là không có đặc biệt dị tượng hắn là không quản. Người thông chi theo dõi thất để hắn tìm cho ta qua nửa giờ sau đến hiện tại cửa theo dõi phương pháp ghi hình ta xem nhìn có hay không chúng ta người muốn tìm. Trần Thiên Minh cũng biết bảo an không nhận biết phòng nhớ lại Hương để hắn tìm cũng khó tìm. Dạ bảo an lại cầm lấy bộ đàm gọi, một lát sau quản lý thờ hồng hộc địa đã chạy tới. Hắn nhận được bảo an hội báo nói có chuyện gấp để hắn lập tức tới ngay hắn có thể không chạy trước lại đây sao. Trần Thiên Minh nói, quản lý bao hạ kia ngũ gian phòng người đi đâu. Tiên sinh ngượng ngùng ta không biết, quản lý chạy tới thấy không có sinh cái gì đánh nhau chuyện tình hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tại trong tiểu điếm việc buôn bán sợ nhất đúng là người chết đánh nhau đây chính là đại sự a. Người kêu người bán hàng lại đây để cho ta hào hào hỏi xuống. Trần Thiên Minh nói, quản lý lắc đầu nói, tiên sinh rốt cuộc sinh sự tình gì, nếu như không có đặc biệt việc tiểu điếm chúng ta cũng có khách sạn quy định khách nhân có khách người chúng ta không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Trần Thiên Minh sững sờ một lần, hạ đều cái kia dâm người ngay lúc đó ở kinh thành bồi Kỳ Nhạc Huyên bằng không, vừa rồi hắn trực tiếp gọi điện thoại cho hạ đều. Mà Lý Phó Tổng Giám Đốc là hạ đều chiêu tới được cũng không nhận biết chính mình. Ta là lão bản của ngươi, ta hoài nghi ta kia người bằng hữu đã xảy ra chuyện, ngươi nhanh lên ấn lời của ta làm. Ngươi là lão bản của ta. Quản lý tức giận, nếu không phải khách sạn yêu cầu nhân viên công tác muốn lễ phép đối đãi khách nhân, hắn thật muốn nói hắn là Trần Thiên Minh cha. Ai cũng có thể tùy tiện đương lão bản của mình sao? Người nam nhân này cũng không muốn suy nghĩ khách sạn huy hoàng lão bản là cỡ nào như người, dáng vẻ không giống như trước mặt người nam nhân này tùy tiện một thân hưu nhàn trang phục. Bảo vệ An huynh đệ, ngươi thấy được, nếu người này tái cố tình gây sự, ngươi xin mời hắn đi ra ngoài. Trần Thiên Minh thấy âm thầm gật đầu, tuy rằng người quản lý này rất tức giận nhưng đối với mình hay khách khí còn có thể dùng tới, tình tự xem ra hạ đều tại quản lý trên là có một bộ. Quản lý thật sự, ta là lão bản của ngươi. Ngươi không tin có thể gọi điện thoại hỏi hạ đều. Hôm nay sinh ý đặc biệt hảo, ta không có công phu với ngươi nói chuyện tào lao. Quản lý không kiên nhẫn, hắn suy nghĩ xoay người chạy lấy người. Bảo an thấy quản lý phải đi vội vàng kéo hắn nhỏ giọng nói. Quản lý, hắn thật sự là lão bản, ngươi không tin có thể hỏi Bình ca. Quản lý nghe xong thầm giật mình, tại hắn mới vừa lên làm quản lý thời điểm hạ đều đã nói với hắn này đó, bảo an rất đặc biệt, tất cả đều là phía sau màn lão bản người. Góc chuyện audio.com, hy vọng cao tầng quản lý không cần khi dễ này đó bảo an, bằng không xảy ra chuyện ai cũng bảo vệ không được. Huống hồ này đó bảo an cũng thật lợi hại, thường xuyên một hai người tựu có thể đối phó một đám nháo sự mọi người võ nghệ cao cường. Nghe nói này đó bảo an tiền lương rất cao, cùng hắn người quản lý này tiền lương không sai biệt lắm. Có một vài đến nơi đây ăn cơm đại lão bản phi thường hâm mộ bảo an thân thủ, đều suy nghĩ lấy một hai cái đến bên cạnh mình làm bảo tiêu, nhưng vô luận này đó lão bản ra bao nhiêu tiền, các nhân viên an ninh đều bất vi sở động. Quản lý nhóm nhìn âm thầm lắc đầu, nếu như là khác tại lão bản ra nhiều tiền như vậy, chính mình có thể đã đi ăn máng khác. Kỳ thật quản lý Na Chi đạo giống bọn họ loại này quản lý nhân tài nơi nơi đều là, mà giống huyền môn đệ tử như vậy võ công cao cường người lại là phi thường ít. Người ta có yên tĩnh bảo toàn công ty bảo toàn viên giống nhau thân thủ lại tới nơi này đương bảo an, có thể không để đại lão bản nhóm hâm mộ sao. Vì thế này quản lý nghe bảo an đều nói như vậy, hắn không dám chậm trễ. Bà ngoại bản ngượng ngùng, không cần gọi điện thoại hỏi tổng giám đốc, ngươi có chuyện gì tự phân phó đi sao. Dù sao người nam nhân này cũng là tìm người, cũng không phải gọi mình nâng cấp phòng trọ cấp nổ, cho nên thông minh quản lý hay không nghĩ đắc tội cái này hay giống lão bản người. Người hỗ trợ kêu người bán hàng lại đây, ta muốn hỏi một chút bao này ngũ đang lúc tạp lạc ok phòng người đi nơi nào. Còn có một cái xinh đẹp cô gái cô bé kia mất tích đắc có điểm ly kỳ. Trần Thiên Minh vội vàng nói, sớm biết rằng phòng nhớ lại hương sẽ xảy ra chuyện, hắn để Lưu Mỹ cầm cấp phòng nhớ lại hương chụp hé ra chiếu để mọi người nhận thức một lần nàng. Không đúng, bọn họ dường như là bao lục gian phòng, quản lý dường như nghĩ đến cái gì đó đột nhiên kêu lên. Bao lục gian phòng, Trần Thiên Minh không tin hỏi han, không thể nào, dường như ta nghe bọn hắn nói là ngũ gian phòng bọn họ chính ở chỗ này ca hát đâu. Trước Trần Thiên Minh bồi Lưu Mỹ cầm cuống một lần này ngũ gian phòng, bất quá Lưu Mỹ cầm chỉ là cùng các học sinh soi một cái mặt trở về đến bọc của mình đang lúc. Quản lý nghĩ nghĩ khẳng định nói, bắt đầu bọn họ là bao ngũ gian phòng, sau lại mở một đang ở đó ngũ đang lúc đối diện. Mau mang bọn ta qua tới. Trần Thiên Minh ngựa trên hiểu vấn đề chính là ra tại kia căn phòng thứ 6 trên cát, đột nhiên nhất định là kêu phòng nhớ lại hương đến kia gian phòng, sự tình phía sau sẽ như thế nào Trần Thiên Minh không cần nhiều đoán sẽ biết. Giống cát đột nhiên cái loại này thường xuyên đi ra đùa người nhất định sẽ đùa giỡn tiểu thủ đoạn, có thể hiện tại phòng nhớ lại hương căn bản là nghe không được điện thoại, bằng không nàng sẽ không nghe Lưu Mỹ cầm điện thoại. Quản lý ngựa trên mang theo Trần Thiên Minh đi đến kia đang lúc phòng, Trần Thiên Minh uốn éo tay cầm cái cửa ngay lúc đó bên trong cài then. Mau mở ra, Trần Thiên Minh nói, hắn hôm nay không biết muốn mở khóa cho nên không có mang cái gì công cụ lại đây. Thả nơi này là rượu của hắn phòng trọ, hắn không có khả năng một cước đoán tồi môn. Người bán hàng ngươi lại đây dụng cái chìa khóa mở cửa. Quản lý đối bên kia người bán hàng kêu lên, người bán hàng đi tới nhỏ giọng nói, quản lý bên trong khách nhân kể qua không quan tâm ta nhóm quấy rầy bọn họ. Vừa rồi lão Phương kể nàng thời điểm trả lại cho nàng tiền. Góc chuyện audio.com, buộc boa cho nên hắn phi thường tận chức tận trách, ta gọi là ngươi mở ngươi tựu mở, quản lý tức giận nói. Này nữ người bán hàng như thế nào như vậy, nơi này là tạp lạp ok phòng không phải nhà ở, nàng sẽ không sao một gõ cửa sau đó dùng cái chìa khóa mở ra nói cho bên trong thêm châm nước cái gì sao. dù sao để lão bản nhìn một cái tình hình bên trong là được. Hảo ta ngựa trên mờ, người bán hàng thấy quản lý sinh khí nàng vội từ trong túi áo lấy ra cái chìa khóa sau đó mở cửa phòng. Đường cửa vừa mở ra thời điểm đúng là Cát đột nhiên hưng phấn mà nhào tới phòng nhớ lại hương thời điểm hắn hiện tại chính đè nặng phòng nhớ lại hương loạn thân cũng không có chứng kiến cửa phòng đã được mở ra. Nhớ lại hương Lưu Mỹ cầm chứng kiến phòng nhớ lại hương bị người ta cởi đắc chỉ còn lại có tiểu cái lồng cùng với tiểu khố nàng không khỏi kêu to lên. Trần Thiên Minh chứng kiến Cát đột nhiên cái kia mặt người dạ thú cư nhiên như vậy đối phòng nhớ lại hương mà phòng nhớ lại hương rơi lệ đầy mặt địa kêu không cần hắn ngựa trên hướng qua tới cùng nhắc tới Cát đột nhiên. Người các ngươi là như thế nào vào, trong phòng Cát đột nhiên sợ hãi địa kêu, mắt thấy chính mình như muốn đắc thủ thật không ngờ lại làm cho Trần Thiên Minh bọn họ cấp hướng vào đi hơn nữa muốn chết chính là mình bị bọn họ cấp bắt vừa vặn. Mỹ cầm cứu ta, phòng nhớ lại hương chứng kiến Lưu Mỹ cầm bổ nhào vào bên cạnh mình nàng vội vàng kêu. Tuy rằng tay nàng chân không thể động nhưng nàng còn là có thể nói chuyện. Cát đột nhiên ngươi em cư nhiên dám làm ra loại chuyện này. Trần Thiên Minh trực tiếp đem Cát đột nhiên ném xuống đất. Ai nha, Cát đột nhiên kêu thảm một tiếng, Trần Thiên Minh giơ chân lên đối với Cát đột nhiên kia giống lều trại phía dưới chính là hung hăng một đá người đi chết đi sao. Đây là Trần Thiên Minh thói quen chiêu đối phó sắc lang biện pháp tốt nhất. Cách chương.